bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, lừa dối hai vị đại lão. Lúc này, Trần Ba bị đặt ngang buộc chặt lấy tay chân, đầu bị tấm ván gỗ cố định. Người muốn làm cái gì? Xú nương môn, người muốn ta làm cái gì? Hắn thấp thỏm lo âu la to lấy, mặc dù hình phạt còn chưa có bắt đầu. Có thể là với hắn mà nói, này loại đã cho nội tâm của hắn tạo thành cực lớn chấn động. Đoàn Nhu không nóng không vội nói, tuần sát viện hình phạt có cực hình nói chuyện, dĩ vãng rất ít sử dụng, nguyên nhân quá mức tàn nhẫn, nhưng có lúc, như gặp tội ác tày trời, lại không chịu nói người, vậy chỉ có thể thi triển loại khốc hình này. Này hình lấy từ nước chảy đá mòn chuyện xưa, đi qua nhiều vị tuần sát viện tiền bối thí nghiệm, phát hiện bình thường không có chút nào tính chất uy hiếp giọt nước, lại có thể có uy năng lớn lao. Nghe Đoàn Nhu giọng ôn hòa, Trần Ba trong lòng phát lạnh, rét run. Khương Hậu vẻ mặt bình tĩnh nhìn, thân là tuần sát sứ bọn hắn, có lúc liền phải nên làm như thế, nhất định phải làm cho đối phương cảm nhận được hoảng hốt. Bình thường thẩm vấn không có, liền phải nghĩ đặc thù biện pháp. Trần Ba nhìn xem trên đỉnh đầu đường ống, một giọt nước chậm rãi hạ xuống. Trong con mắt giọt nước càng lúc càng lớn, lạch cạch một tiếng, tại trên trán nổ tung. Băng lãnh nhiệt độ khiến cho hắn toàn thân run lên. Không chỉ là thân thể có cảm giác, liền nội tâm đều rất chịu chấn động. Tí tách, giọt nước cũng không vội gấp rút, thậm chí có chút thong thả. Chỉ có như vậy, đối thể xác và tinh thần của hắn vẫn như cũ tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. Trước kia không có hưởng thụ qua loại khốc hình này đi. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng loại hình phạt này rất nhẹ nhàng, giống như không có gì lớn. Nhưng ngươi biết làm nhỏ xuống nhiều ít giọt nước giọt thời điểm, trán của ngươi làn da sẽ thối rữa sao? Đoàn Nhu nhẹ giọng nói xong, ngôn ngữ mị lực, liền là đem đối phương hướng loại kia đáng sợ bầu không khí bên trong dẫn dắt. Trần Ba nghe Đoàn Nhu nói những lời kia, tâm tình khó mà bình tĩnh. Trong đầu dần dần nổi lên tình cảnh đáng sợ này. Cái trán làn da thối rữa, xương cốt sẽ bị đánh xuyên. Đoàn Nhu đem dao găm tại Trần Ba trước mặt đung đưa. Tiếp đó, ta sẽ cắt đứt cổ tay của ngươi, nhường huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống. Ngươi không nhìn thấy huyết dịch chảy xuôi, thế nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ngươi huyết dịch đang ở chậm rãi xói mòn lấy. A a, đừng làm loạn, xú nương môn, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Trần Ba cuồng hống lấy. Hắn là thật bị Đoàn Nhu làm cho sợ hãi. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng làm sự tình. Mã Đức, không phải liền là hủy chút nữ tử trong sạch nha. Có cần phải đối với mình tàn nhẫn như vậy nha. Đoàn Nhu dao găm nhẹ nhàng hoạt động lên Trần Ba thủ đoạn. Băng lãnh kim loại đụng vào làn da, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Cho thể xác và tinh thần của hắn tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. A a. Chấm ngoặc kép, Trần Ba phát ra thanh âm quái dị. Hắn giống như cảm giác được huyết dịch đang chảy lấy. Vương quản gia cùng Trần Tứ là thật không nghĩ tới, tuần sát viện nữ tử vậy mà như thế ngoan độc. Chơi cực hình đều là bọn hắn chưa từng gặp qua. Huyết dịch rơi xuống đất thanh âm là tí tách. Giọt nước rơi vào Trần Ba trên trán thanh âm cũng là tí tách. Vừa mới bắt đầu, Trần Ba còn không có cảm giác thế nào. Nhưng dần dần, hắn phảng phất cảm giác có hai đạo tí tách thanh âm chồng chất vào nhau. Khương Hậu kinh ngạc nhìn xem Đoàn Nhu, cũng không biết hắn đến cùng là từ đâu thấy loại hình phạt này. Có vẻ như tuần sát viện cũng không có loại hình phạt này a. Nếu có công nghệ cao dụng cụ, liền có thể giám sát đến. Trần Ba nhịp tim, huyết dịch lưu động tốc độ đều rõ ràng tăng nhanh. Phương diện tinh thần càng là ở vào một loại căng cứng tình cảnh. Ta phải chết, ta thật phải chết, cha, cha, người mau nói a, cứu ta thật không xong rồi, ta cảm giác huyết dịch sắp chảy khô. Trần Ba la to lấy, theo giọt nước hạ xuống, hắn đều sẽ bế hạ con mắt, phảng phất cái kia không có chút nào lực sát thương giọt nước, đã biến thành một loại rất có lực sát thương ám khí giống như. Ba, ngươi không có đổ máu. Trần Tứ hô, hắn hy vọng Trần Ba có thể dũng cảm điểm, không nên bị này loại dọa người hình phạt cho hù sợ. Không, chảy máu, thật chảy máu, ta cảm giác được huyết dịch không ngừng xói mòn, còn nhỏ xuống trên mặt đất. Tí tách, cha, cứu ta, Ninh Vương không cần chúng ta nữa. Ngươi còn cho hắn bảo thủ bí mật gì a? Ta là con của ngươi. Ta muốn là chết, liền không có người cho ngươi tống chung. Trần Ba tinh thần dần dần sụp đổ, nhưng phàm hiện đang hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều sẽ như thật nói ra, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì giữ lại. Hắn cả ngày chơi bời lêu lỏng, Thanh Sơn phái cùng Ninh Vương ở giữa sự tình, hắn chưa bao giờ tham dự qua, nếu là biết, đã sớm như thật nói ra, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ẩn giấu. Sống sót không được rồi, hà tất làm này chút không có chỗ tốt gì sự tình. Ngươi làm sao rác rưởi như vậy a? Trần Tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương quản gia nói, Trần trưởng môn, nghĩ ngươi cũng là nổi tiếng nhân vật, tại sao có thể có con trai như vậy? Nếu như là ta, ta sợ là một cước có thể đem hắn cho đạp hồi trở lại trong bụng mẹ. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói cái gì đó? Con trai ta là ngươi có thể nói sao? Trần Tứ tức giận quát lớn, hắn không nghĩ tới một cái vương phủ quản gia lại dám nói con của hắn, giận đến hắn đều muốn làm chàng một cước đem vương quản gia đạp chết. Vương quản gia cau mày nói, Trần trưởng môn, chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngươi câm miệng cho ta, con trai ta là ngươi có thể nói sao? Trần Tứ rất là không vui, hắn không muốn nhất nghe được chính là có người gièm pha con của hắn. Vương quản gia nhìn thoáng qua Trần Tứ, không có nhiều lời, cũng không muốn cùng hắn tranh luận bất cứ chuyện gì. Liền là này nhát như chuột Trần Ba, rất khó vào hắn mắt, phế vật liền là phế vật. Đoàn Nhu hoàn toàn chính xác không có cắt ra Trần Ba thủ đoạn lấy máu, bằng không hoàn toàn chính xác rất dễ dàng chết. Đại nhân nói qua, muốn giữ lại Trần Ba mệnh, bởi vậy, có thủ đoạn hoàn toàn chính xác không dễ thi triển. Vương quản gia cùng Trần Tứ đều là mạnh miệng người, nghĩ để bọn hắn nói ra cùng Ninh Vương có quan hệ sự tình, rất khó, cũng chỉ có thể theo Trần Ba bên này ra tay. Trần trưởng môn, ta khuyên ngươi tốt nhất nói ra, bằng không con của ngươi lại ở loại tâm tình này dưới, tinh thần sụp đổ, có lẽ hồi trở lại biến thành đồ đần. Đoàn Nhu không nóng không vội nói. Trần Tứ nhìn chằm chằm Đoàn Nhu, thật tàn nhẫn xú nương môn, đích thật là không nghĩ tới vậy mà thật tàn nhẫn như vậy. Hắn không thể nói cùng Ninh Vương sự tình, nhưng nhìn Trần Ba như vậy chịu tội, cuối cùng còn có thể bị tra tấn thành tên điên, nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Đoàn Nhu không vội, sự tình cần phải từ từ tới, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Thiên địa song tiên trở lại vương phủ, đem tình huống nói cho Ninh Vương. Ninh Vương nghe nói đột nhiên giận dữ, cái này là các ngươi tìm cao thủ. Hắn là thật nổi giận, cảm giác mình bị người trêu đùa. Thiên địa song tiên cũng cho rằng đây là Tiếu Bá Thiên làm không tốt, liền cũng không nói thêm gì. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến bị bọn hắn tôn sùng đại tông sư cao thủ, vậy mà cũng có phạm sai lầm thời điểm. Chẳng qua là, nếu như hắn giết là người khác, cái kia người bị giết đến cùng là ai? Đây là bọn hắn muốn biết nhất. Vương gia, việc này đã phát sinh, coi như chấn nộ cũng vô dụng. Tiếu Bá Thiên giết nhầm người đích thật là lỗi của hắn, có thể là chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên địa song tiên ăn ngay nói thật, người ta là đại tông sư, nói cái gì chính là cái đó. Coi như ngươi không có cam lòng lại có thể thế nào? Còn có thể cùng người ta khiêu chiến hay sao? Ngược lại cũng có chút hối hận, không nên đi trêu chọc những cái kia danh chấn giang hồ cường giả đỉnh cao. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lương cô nương, ta đại ca điểm tâm ta tới chuẩn bị liền tốt. Lương cô nương không có việc gì thật tốt nghỉ một chút đi. Triệu Đa Đa thật sâu cảm nhận được sức cạnh tranh. Lương cô nương thấy nhiều hơn trong tay mang theo hộp cơm, mỉm cười nói, không có chuyện gì, tiểu nữ không có bản sự khác, chỉ có thể làm chút loại chuyện nhỏ nhặt này, huống hồ bên ngoài mua nơi nào có tự mình làm vệ sinh. Triệu Đa đang ngốc trệ. Đối phương một phen làm hắn có chút không biết làm sao. Tự mình làm vệ sinh. Hiện tại người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền loại chuyện này đều cướp làm gì? Nghĩ hắn Triệu Đa Đa vẫn thật là không có bản sự khác. Cũng là mỗi ngày lên tương đối sớm. Sau đó mua chút sớm một chút cho đại ca đưa tới. Cùng đại ca hơi rút ngắn một thoáng quan hệ mà thôi. Bây giờ lại có người đoạt hắn sống. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Lúc này, rửa mặt xong Lâm Phàm đẩy cửa đi ra ngoài. Liền thấy đứng ở ngoài cửa hai người. Nhiều hơn, Lương cô nương. Các ngươi dậy sớm như vậy à, Lâm Phàm cười chào hỏi. Triệu Đa Đa rất là vui vẻ. Nghe một chút đại ca chào hỏi. Mãi mãi cũng là đưa hắn nhiều hơn bày ra tại vị thứ nhất. Mà Lương cô nương thì là tại vị thứ hai. Đây là không cách nào sánh được. Triệu Đa Đa vội vàng nói. Đại ca, ta mua cho ngươi sớm một chút. Lương cô nương nói. Đây là ta buổi sáng tự mình làm. Lâm Phàm ngây người. Sau đó nở nụ cười. Hai vị này là đưa bữa sáng. Tặng va chạm vào nhau. Vậy thì tốt. Vừa vặn cùng một chỗ ăn đi. Lương thủ nghệ của cô nương có thể là nhất tuyệt. Nhiều hơn. Người cũng là có lộc ăn. Triệu Đa Đa kìm nén miệng. Thưởng thức qua lương thủ nghệ của cô nương về sau. Hắn không thể không nói âm thanh. Mùi vị kia thật đúng là tuyệt. Này nương môn tay nghề đích thật là rất bá đạo. Dùng cơm tiếp nhận. Lâm Phàm mang theo Triệu Đa Đa đi địa lao. Vừa đến địa lao, liền nghe đến bên trong có tiếng kêu rên truyền ra. Đến bên trong về sau, liền thấy Đoàn Nhu cùng Khương Hậu ngồi ở chỗ đó uống vào cháo. Đại nhân, đại nhân, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu mong muốn đứng dậy. Lâm Phàm khoát tay, các ngươi tiếp tục, vất vả các ngươi. Vừa nhìn liền biết hai người tối hôm qua không có trở về. Hẳn là đợi tại địa lao bên trong thẩm vấn lấy. Này loại chuyên nghiệp tinh thần. Thật sự là đáng giá tán dương. Ồ, hắn phát hiện Trần Ba trạng thái tinh thần có chút không tốt. Mắt quầng thâm rất nặng. Sắc mặt rất là tái nhợt. Thật giống như đã trải qua một loại nào đó khó có thể tưởng tượng hình phạt giống như. Nhưng nhìn kỹ, cũng không có theo trên người đối phương xem đến bất kỳ thương thế. Hắn tới gần. Trần Ba cảm ứng được có người tới gần, lập tức dọa đến sắc mặt dữ tợn, kinh hô, cha, người mau nói a, bằng không thì ta sẽ rất thảm, ta không muốn chết a. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn xem Đoàn Nhu cùng Khương Hậu, không biết bọn hắn đến cùng dùng biện pháp gì, vậy mà đem Trần Ba tra tấn thành loại tình huống này. Trần Tứ nói, Lâm Phàm, oan có đầu nợ có chủ, người hà tất khó xử con trai của ta. Có cái gì liền hướng về phía ta tới. Ta cái gì cũng không biết. Lâm Phàm buông tay. Hết sức vô tội có được hay không? Rõ ràng cùng ta không có nửa xu quan hệ. Hà tất trách ta. Khá lắm. Xem ra Đoàn Nhu cùng Khương Hậu đích thật là có thủ đoạn. Hoàn Mỹ nghe theo hắn ý tứ. Theo Trần Ba trên thân ra tay. Trần Tứ biểu lộ liền đủ để chứng minh. Trần Ba chịu hình phạt. Liền hắn đều có chút không vừa mắt. Sau đó hắn phát hiện giọt nước công cụ, còn có uốn nắn thân thể khí cụ. Trong đầu hiện lên một loại hình phạt. Chẳng lẽ, liền là dùng loại biện pháp này sao? Khương Hậu tới gần Lâm Phàm bên người. Nhẹ giọng đem Đoàn Nhu phương pháp nói ra. Quả là thế, đối với cái này hắn là tương đối nhận đồng. Loại biện pháp này sẽ cho đối phương mang đến trên tinh thần áp lực. Tinh thần tổn thương có thể là so thân thể tổn thương còn muốn bá đạo. Trần trưởng môn, Vương quản gia, các ngươi hà tất như vậy mạnh miệng, đem biết đến nói ra không được sao nha. Các ngươi đừng nghĩ lấy Ninh Vương có thể cứu các ngươi. Thật sự là hắn là quyền cao chức trọng, hoàng thất quý tộc, nhưng ta Lâm Phàm cũng không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Thủ đoạn của hắn ngoại trừ tìm kiếm cao thủ, không còn biện pháp. Trần trưởng môn, con của ngươi tuổi còn trẻ, tâm tính nhưng không có ngươi như vậy tốt, hà tất nhìn con mình chịu khổ đây. Lâm Phàm vẫn như cũ khuyên giải lấy, hy vọng bọn họ có thể minh bạch, dựa vào người nào đều là không dựa vào được. Hắn nói nhiều như vậy tác dụng cũng không lớn. Vương quản gia cùng Trần trưởng môn cúi đầu cười lạnh, vẫn như cũ là khăng khăng một mực tin tưởng Ninh Vương. không nguyện ý phản bội Ninh Vương. Đây đều là mạnh miệng đại biểu. Bình thường cực hình mong muốn để bọn hắn nói đàng hoàng đi ra ngoài là. Thật đúng là đủ khó khăn. Cha, nói đi, ta van cầu ngươi. Trần Ba một khắc đều không nghĩ chờ đợi ở đây. Với hắn mà nói, này mẹ nó liền là đủ loại tra tấn a. Trần Ba, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn cho cha ngươi phản bội vương ra sao? Vương quản gia phẫn nộ quát. Cái gì gọi là heo đồng đội? Trần Ba liền là trong truyền thuyết heo đồng đội. Không có nửa điểm tác dụng. Chịu điểm hình phạt liền sụp đổ. Căn bản không có thành sự then chốt yếu tố. Trần Ba hô to. Lão bất tử đồ chơi. Ngươi câm miệng cho lão tử. Ngươi dám mắng ta. Vương quản gia đột nhiên giận dữ. Thân là vương phủ quản gia. Địa vị của hắn là rất cao. Không nghĩ tới một cái tuổi trẻ hậu bối. Cũng dám mắng hắn. Đơn giản liền là muốn chết. Mắng ngươi thế nào? Cha, đừng để ý tới không hỏi hắn. Mau nói đi. Ta là con độc nhất của ngươi a. Ngươi không nói ta sẽ chết. Ô ô, chấm ngoặc kép. Trần Ba trạng thái tinh thần thật không tốt. Luôn cảm giác hắn tùy thời đều có thể sụp đổ giống như. Lâm Phàm đi vào Đoàn Nhu bên người. Nói khẽ, làm không sai. Không vội, từ từ sẽ đến. Mong muốn tan rã trong lòng bọn họ phòng tuyến. Gấp là không vội vàng được. Đại nhân, ta biết. Đoàn Nhu nói ra. Triệu Đa Đa miệng mở rộng. Hắn phát hiện đối phương giống như hết sức sợ hãi Đoàn Nhu giống như. Hắn khó có thể tưởng tượng. Đoàn Nhu đến cùng làm sự tình gì? Vì sao lại làm cho đối phương như thế sợ hãi? Hắn hết sức muốn biết. Nhưng là lại không dám đợi ở chỗ này nhìn xem. Hắn sợ hãi nội tâm của mình chỗ sâu. Lưu lại bóng ma tâm lý. Tuần sát viện, Dương ca, Chu ca. Ta phát hiện Đoàn Nhu tiểu cô nương này thật chính là vị khả tạo nhân tài. Ta đem bọn hắn theo La Lai mang ra. Thật chính là một kiện lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Dương Côn nói. Các nàng là cùng đúng người. Nếu như là rơi vào đám người kia trong tay. Sợ là cũng đã ngộ nhập kỳ đồ. Chu Thành nói. Tuần sát viện có những người tuổi trẻ này. Mới có tương lai. Mới có hy vọng. Gần nhất ta có vị bằng hữu cho ta truyền tin. Đô Thành tổng bộ bên kia đã chú ý tới ngươi. Ngươi đem Vương Chi Hành chém đầu. Một vị lão gia hỏa đối ngươi ý kiến rất lớn. Thôi đi, ta sợ hắn. Lâm Phàm mới không có đem đám người kia để vào mắt. Hắn hiện tại là có rất nhiều chuyện không có giải quyết. Thế nhưng không có thời gian đi cùng bọn hắn tấm tấm thủ đoạn. Chờ đem sự tình đều làm xong. Hắn thật đúng là muốn đi tổng bộ nhìn một chút. Nơi đó là tình huống như thế nào? Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau. Cười khổ lắc đầu. Ngươi a. Đừng khắp nơi gây thù hằn. Có rất nhiều thân bất do kỳ. Có mới là thật ác. Liền nói Yến Thành tuần sát sứ bên trong. Ta phát hiện có cũng rất không tệ. Dương Côn nói ra. Lâm Phàm nói. Nhìn ra được. Thật tốt bồi dưỡng. Có thể gánh vác trách nhiệm. Yến Thành không phải ta cuối cùng điểm dừng chân. Về sau chúng ta vẫn phải đi địa phương khác đóng giữ. Dương Côn cùng Chu Thành biết Lâm Phàm ý nghĩ. Bọn hắn trước kia sớm đã có suy đoán. Yến Thành tuyệt đối không phải hắn cuối cùng địa phương. Có lẽ, hắn liền là nghĩ đến đem Ninh Vương giải quyết về sau. Liền sẽ đổi chỗ. Tuần sát viện không như trong tưởng tượng như vậy tốt. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy hỏng. Liền là có địa phương. Núi cao hoàng đế xa. Những người khác không xen vào. Lại nhận bản địa quyền thế dụ hoặc. Cảm giác liền hợp lại cùng nhau làm một ít chuyện. Có vẻ như cũng là lựa chọn tốt. Loại chuyện này các nơi đều có phát sinh. Đại nhân, bên ngoài có vị tự xưng là thiên cơ các người muốn gặp ngươi. Một vị tuần sát sứ đi vào trong nhà. Thiên cơ các, Lâm Phàm nghi hoặc, cái thứ nhất nghĩ tới liền là Ngô Ngư. Ta đi xem một chút. Bên ngoài, cũng không là Ngô Ngư, mà là một vị chưa từng gặp qua thiên cơ các nhân viên. Lâm Tuần Quốc Sứ, đây là một phong thư mời. Sau 5 ngày, sẽ có một trận đại tông sư quyết đấu. Thành thỉnh Lâm Tuần Quốc Sứ quan sát. Lâm Phàm kết quả thiếp mời. Rất nghi hoặc, lật xem thiếp mời nhìn kỹ. Tiếu Bá Thiên cùng Ma Đạo Thánh Giáo giáo chủ quyết đấu. Ước chiến địa điểm là tại Thiên Sơn. Như thế có chút ý tứ. Lâm Phàm cười. Cho hắn cực lớn trợ giúp Tiếu Bá Thiên vậy mà ước chiến ma đạo thánh giáo cao thủ. Hắn tại thiên cơ các sổ bên trong nhìn qua vị này ma đạo cao thủ nội dung. Không phải nói bị Quang Minh tự vây giết nha. Lại còn có lòng dạ thanh thản cùng người khác ước chiến. Trầm tư. Cái này đích xác là một kiện đại sự. Tuyệt đối có thể thấy rất nhiều cao thủ. Đến cùng có nên hay không đi? Có mời thiên địa song tiên sao? Lâm Phàm hỏi. Có. Thiên địa song tiên cũng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Cuộc tỷ thí này, lực ảnh hưởng cực lớn. Lẽ ra nên mời cao thủ tiến đến quan chiến. Tốt, ta biết rồi. Đưa tiễn đối phương, cầm lấy thiếp mời trở lại trong phòng. Dương Côn đám người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thấy trong tay hắn thiếp mời lúc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau 5 ngày, Tiếu Bá Thiên ước chiến ma đạo thánh giáo giáo chủ. Thiên cơ các mời ta đi quan chiến. Đến lúc đó có thể là giang hồ cao thủ tụ tập. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn nói, Tiếu Bá Thiên, có chút tên quen thuộc, nhưng không có ấn tượng gì. 30 năm trước nhân vật nổi danh, bây giờ biết Tiếu Bá Thiên người như vậy, sợ là chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả. Giống Dương Côn đám người, 30 năm trước còn rất trẻ, không biết cũng là rất bình thường tình huống. Chu Thành hoảng sợ nói, ma đạo thánh giáo giáo chủ, đây chính là xuất thần nhập hóa. Có thể xưng lục địa thần tiên cao thủ tuyệt thế. Này Tiếu Bá Thiên dám khiêu chiến đối phương. Thiên cơ các còn tới chỗ tuyên truyền. Mời rất nhiều giang hồ nổi danh nhân vật tiến đến quan chiến. Sợ cũng không phải nhân vật đơn giản a, người muốn đi. Dương Côn nói. Lâm Phàm cười. Đi xem một chút cũng tốt. Dù sao về sau tóm lại là muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Trước đi tiếp xúc một phiên. Xem bọn hắn đến cùng hình dạng thế nào. Thân là tuần sát sứ hắn, về sau khẳng định là muốn cùng đám này giang hồ cao thủ tiếp xúc. Sớm tiếp xúc, muộn tiếp xúc đều một dạng. Dương Côn nói, nếu như ngươi không tại Yến Thành, Ninh Vương có thể hay không đột nhiên làm loạn? Sẽ không, bên cạnh hắn thiên địa song tiên cũng đã được mời tiến đến. Nếu như Ninh Vương dám can đảm ở ta đi ra thời điểm làm loạn, ta đây trở về, cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Hắn biết có sự tình tài giỏi, có sự tình không thể làm. Lâm Phàm nói ra, mọi người cảm giác hắn nói có đạo lý. Lâm Phàm chỉ vô danh nói, huống hồ, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Có hắn tại, bình thường người cũng không dám cản rỡ. Thủy Chung trong ngực ôm kiếm vô danh, thần sắc bình tĩnh. Vẫn như cũ là không có chút rung động nào nói thật. Hắn muốn theo Lâm Phàm cùng một chỗ tiến đến. Trong đầu Thủy Chung có nói tiếng âm nói cho hắn biết. Lâm Phàm không là hỉ hảo hòa bình người. Hắn chắc chắn muốn kiếm chuyện. Đi theo hắn, liền có thể thấy càng thêm sáng chói kiếm đạo. Chẳng qua là, Lâm Phàm khiến cho hắn trông coi Yến Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghe lời tương đối tốt. Dương Côn nhìn về phía vô danh. Cái này người mang đến cho hắn cảm giác không giống như là người tốt. Nhất là Thủy Chung ôm kiếm, giống như là một vị không có cảm tình sát thủ. Có lẽ này là ảo giác. Nào có sát thủ sẽ đợi ở chỗ này. Vô danh cảm giác được Dương Côn tầm mắt, hướng phía hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lạnh lùng vô tình vô danh đi theo Lâm Phàm bên người. Đối người đứng bên cạnh hắn, có chút tán thành, xem như hơi thành lập một chút tiểu hữu nghị. Có thể nói, ta vô danh cùng bọn hắn đã có sơ giao tình. Ninh Vương Phủ, thiên địa song tiên nhận mời thiếp. Người xem Tiếu Bá Thiên cùng ma đạo thánh giáo giáo chủ ai có thể thắng. Chu Thiên hỏi, này loại rầm rộ người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Đại Tông Sư cùng Đại Tông Sư ở giữa quyết đấu. Khó gặp. Huống hồ, lại cấp bậc này giao thủ, đối bọn hắn có này lợi ích cực kỳ lớn. Loại hình này cường giả quyết đấu, đấu đã không phải là thật đơn giản chân khí hùng hậu. Tuyệt học cao thấp, mà là đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Đối bọn hắn này chút tìm tòi bên trong người mà nói. Có lợi ích cực kỳ lớn. Này ai biết, Tiếu Bá Thiên 30 năm sau rời núi. chuyện không có nắm chắc chắn sẽ không làm. Nhưng thánh giáo giáo chủ có thể xưng đương thời. Lục địa thần tiên, quang minh tự cao thủ đều xuất hiện. Đều không có thể đem hắn bắt lại. Tu vi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Này một trận chiến chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Huynh đệ chúng ta xem như có phúc được thấy. Cao thủ quyết đấu là ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn. Sao? Đối với người ta này chút cao thủ chân chính tới nói. Tính tình hơi táo bạo điềm. Phát hiện có tạp ngư xem bọn hắn quyết đấu. Ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Trực tiếp động thủ diệt sát. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ thiên cơ các dẫn đầu. Nói rõ có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Có chuyện tốt như vậy. Đó là không liếc không nhìn. Ai? Thiên địa song tiên đồng loạt hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hai vị tiền bối. Hà tất khẩn trương. Là ta à? Lâm Phàm cười híp mắt đi tới. Hắn xuất nhập vương phủ như vào trốn không người. Há, nguyên lai là Lâm đại nhân. Không biết có gì muốn làm. Thiên địa song tiên cùng Lâm Phàm ở giữa không có có cừu hận. Huống hồ giang hồ nhân sĩ. Liền phải thoải mái. Người ta đối ngươi cười tủm tỉm. Tự nhiên cũng phải cười híp mắt đáp lại. Vương gia đối xử mọi người đợi vật. Đó là ỷ vào quyền thế. Không coi ai ra gì. Mà bọn hắn. Trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy. Dù cho quy ẩn rừng núi một thời gian. Nhưng cũng biết. Đối mặt cùng giai đoạn người. Chú trọng chính là đạo lý đối nhân xử thế. Tuyệt đối không phải cái gọi là chém chém giết giết. Thu đến thiên cơ các thư mời đi. Thu vào. Lần này một trận chiến. Tất nhiên là kinh thiên động địa. Ta liền muốn lấy cùng hai vị tông sư tiền bối. Cùng nhau đi tới đi thiên sơn. Không biết hai vị ý như thế nào. Tốt. Nếu là Lâm đại nhân mời. Liền cùng nhau đi theo đi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại. Không sai. Thiên sơn lộ trình xa xôi. Trong vòng 5 ngày liền muốn đạt tới. Không sớm một chút xuất phát. Chưa hẳn có thể theo kịp. Tốt. Nếu là Lâm đại nhân thịnh tình mời. Vậy liền lên đường đi. Bọn hắn cũng muốn sớm tiến đến. Rời đi Yến Thành. Thiên địa song tiên liếc nhau. Thi triển tuyệt thế khinh công. Tựa như lăng không đứng vững. Tầng trời thấp bay lượn. Tốc độ cực nhanh. Cố ý muốn theo Lâm Phàm so đấu một phiên. Lâm Phàm liếc mắt xem thấu ý nghĩ của bọn hắn. So tốc độ. Đặc tính ngự phong có thể là đùa giỡn sao? Cho các ngươi biểu diễn một chút nhiều kiểu tính 10 phần. Không khí ngưng tụ thành một thanh kiếm. Ngự kiếm phi hành chưa từng gặp qua đi. Mà lại Lâm Phàm biểu hiện rất tự nhiên. Bình tĩnh, đứng chắp tay, tầm mắt trước xem. Biểu hiện không có bất kỳ cái gì độ khó. Thiên địa song tiên liếc nhau. Sợ hãi than nói. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lâm đại nhân kiếm đạo tạo nghệ quả thật không thể tầm thường so sánh. Ngự kiếm phi hành thủ đoạn. Thần tiên thủ đoạn A, bọn hắn không thể không bội phục. Chân khí ngưng tụ thủ đoạn. Thời gian dài gia trì. Bình thường tiên thiên, tông sư đều chưa hẳn có thể biểu hiện như thế dễ dàng. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Không tính là cái gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đối thiên địa song tiên tới nói. Thật chính là thật là lợi hại trang bức thủ đoạn. Ngay sau đó, Lâm Phàm nói lời. Để bọn hắn có loại mong muốn tại chỗ nổ tung cảm giác. Hai vị hẳn là sẽ không đi. Thiên địa song tiên nhíu mày. Này loại trao đổi phương thức bọn hắn không phải hết sức ưa thích. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Làm sơ cải biến. Lâm Phàm thở dài nói. Hai vị không nói lời nào. Xem ra là thật sẽ không. Bất quá sẽ không liền sẽ không. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Phương thức nói chuyện hết sức cần ăn đòn. Lâm Phàm biểu hiện ý tứ cũng rất rõ ràng. Muốn đánh ta liền đánh thôi. Không quan trọng. Bất kể nói thế nào. Hai vị tông sư đối với hắn trợ giúp còn là rất lớn. Tuy nói hắn đã nếm qua sơn chân hải vị. Nhưng này chút ven đường tiệm cơm cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Lâm đại nhân. Cho tới nay. Người cũng là nói chuyện như vậy sao? Đúng vậy a. Có vấn đề? Không có. Liền rất là hiếu kỳ. Lâm đại nhân là thế nào sống đến bây giờ? Hẳn là chính nghĩa đi. Thiên địa song tiên hít sâu một hơi. Kìm nén. nhẫn nhịn. Bọn hắn thật không muốn cùng Lâm Phàm trao đổi. Cảm giác này đầu người tuyệt đối có chút vấn đề. Có thể sống đến bây giờ, thật là một kỳ tích. Lâm Phàm cảm giác tìm bọn hắn cùng nhau đi đường là lựa chọn rất sáng suốt. Bằng không lộ trình xa xôi, thật vô cùng nhàm chán. Hai vị, chấm ngoặc kép, lại chủ động mở miệng. Thiên địa song tiên không có để ý. Chẳng qua là quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Còn có một loại không nguyện ý để ý tới vẻ kỳ quái. Cảm giác cái này người trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đón gió mà đi, chậm rãi nói. Hai vị đều là trong giang hồ uy vọng cực cao tông sư cao thủ. Làm sao cam tâm tình nguyện cho Ninh Vương làm cầu. Lâm Phàm, chấm ngoặc kép, thiên địa song tiên đột nhiên giận dữ. Trợn mắt nhìn, không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện. Cái gì gọi là cho Ninh Vương làm cầu? Không nói những cái khác. Bọn hắn thân là tông sư cao thủ. Địa vị chắc chắn rất cao. Bây giờ lại bị người như vậy nhục nhã. Há có thể dung nhẫn. Chỉ là muốn hai bên kết bạn mà đi. Không muốn náo động đến quá cương. Lâm Đại Nhân, hy vọng ngươi có thể chú ý ngôn từ. Người nói chúng ta cho Ninh Vương làm cầu. Người cũng không phải lại cho triều đình làm cầu sao? Lâm Phàm lắc đầu nói. Chúng ta khác biệt, coi như là cầu, ta cũng là chính nghĩa cầu. Các ngươi là tà ác cầu. Tà ác cầu là người người kêu đánh. Phốc phốc, thiên địa song tiên kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Này đặc nương, lần thứ nhất gặp được này loại không nên ép mặt người. Mà lại đủ hung ác, mắng lên người đến, ngay cả mình đều muốn mắng. Bọn hắn không muốn để ý tới Lâm Phàm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hai bên yên lặng, không phản bác được. Sau một hồi, Lâm Phàm thanh âm truyền đến bên tai của bọn hắn. Hai vị muốn làm chó ngoan sao? Hắn muốn cho hai vị tông sư lên lớp, sửa lại một thoáng tư tưởng. Bọn hắn hiện tại tư tưởng là rất nguy hiểm. Nếu như có thể sửa lại tới, cũng là một chuyện công đức vô lượng. Lâm Đại Nhân, chúng ta không muốn làm cầu. Chúng ta là người, vì Ninh Vương làm việc, cũng không phải vì hắn hiệu mệnh, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Làm đối huynh đệ chúng ta hai người không có có giá trị lợi dụng thời điểm, chúng ta liền sẽ rời đi. Thiên địa song tiên một trong chu thiên thật chính là không thể nhịn được. Nữa, tức đến nổ phổi, chưa bao giờ từng gặp phải như thế sốt ruột người. Líu díu, liền cùng lắm lời giống như. Làm phiền phức vô cùng. Lâm Phàm cảm thán nói. Ai, người người đều có một quyển kinh khó đọc. Không nghĩ tới hai vị cũng thế. Cái gọi là theo như nhu cầu mỗi bên. Chỉ là một loại lý do thoái thác mà thôi. Vốn cho rằng đức cao vọng trọng hai vị. Không có loại tình huống này. Không nghĩ tới vẫn là không cách nào đào thoát dạng này định lý a. Một tiếng cảm thán. Đạo tận hắn đối thiên địa song tiên thất vọng. Hắn phát hiện thiên địa song tiên tính nét hoàn toàn chính xác thật tốt. Nói đến bây giờ đều không có nghĩ đến động thủ. Nhưng hắn cũng không phải cố ý nhất định phải bọn hắn động thủ. Chờ đến thiên sơn cao thủ còn nhiều. Không cần thiết triệt để làm mau làm bạn hắn đi đường người. Lâm Đại Nhân, người tu luyện kim quang kiếp là loại nào tuyệt học? Vì sao chúng ta nghe nói qua? Thiên địa song tiên đổi chủ đề. Không muốn tiếp tục cùng Lâm Phàm thảo luận cầu không cầu vấn đề. Kim quang kiếp, chưa từng nghe qua. Lâm Phàm lắc đầu, liền là ngươi cùng bá đao Tống Võ Đức một trận chiến lúc. Tu luyện hoành luyện công phu kim quang kiếp. Lúc ấy chính ngươi chính miệng nói cái chủng loại kia. Không có, không dối gạt hai vị. Ta chưa từng nghe nói qua kim quang kiếp này loại tuyệt học. Càng cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua. Nếu như các ngươi nói hoành luyện công phu, không dối gạt hai vị, ta tu luyện là hổ khiếu kim trung cháo. Lâm Phàm sớm đã đem chuyện này cho làm quên. Hổ khiếu kim trung cháo. Hai người bọn họ nhíu mày. Mã Đức, nhất thời kim quang kiếp, nhất thời hổ khiếu kim trung cháo. Đến cùng cái nào là thật? Bọn hắn chưa từng nghe qua kim quang kiếp, cũng là nghe qua hổ khiếu kim trung cháo mà thôi. Hổ khiếu kim trung cháo là một môn tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, đích thật là có thể vô địch thiên hạ, trở thành đương thời tối vi đỉnh phong cường giả. Không sai, Hai vị từng theo ta động thủ một lần. Ta có thể đứng ở thế bất bại. Liền là bởi vì ta đem hổ khiếu kim trung cháo tu luyện tới tầng thứ 13. Đây là chí cao vô thượng cảnh giới. Hổ khiếu kim trung cháo không phải chỉ có 12 tầng sao? Người bình thường chỉ biết là 12 tầng. Nhưng kỳ thật có trong truyền thuyết tầng thứ 13. Đó là tiếp cận thần Phật chi thể một tầng. Tu luyện thành công, liền có thể kim thân bất diệt. Bỏ qua bất luận ngoại lực gì oanh kích. Lâm Phàm từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Tùy ý cùng người khoác lác thói quen. Nhưng nhìn thiên địa song tiên tin là thật vẻ mặt. Cảm giác hết sức thoải mái. Chu Thiên cùng Chu Địa nhìn nhau. Bọn họ đích xác là tin tưởng Lâm Phàm tu luyện hổ khiếu kim trung cháo. Nhưng không tin hắn có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó. Dù sao cảm giác là lạ. Nhưng Phàm có thể đem hổ khiếu kim trung cháo tu luyện tới tầng thứ 13. Vậy khẳng định đến bước vào đại tông sư hàng ngũ. Nhưng hắn tình huống hiện tại. Không dối gạt các vị. Thật không giống. Hai vị có hứng thú vì tuần sát viện làm việc sao? Lâm Phàm thuận miệng tán gẫu. Triều đình dám can đảm thành lập tuần sát viện. Tất nhiên là có cao thủ tọa trấn. Nhưng bên cạnh hắn không có cao thủ gì. Một vị duy nhất vô danh vẫn là nghĩ học kiếm đạo của hắn. Hiện đang vì hắn đi theo làm tùy tùng. Đó là nghĩ học kiếm. Một khi học được, tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Nếu như có thể mà nói, hắn hay là hy vọng có thể lôi kéo chút cao thủ. Không hứng thú, chớ nóng vội cự tuyệt. Theo ta hiểu rõ, hai vị tiền bối không có lúc tu luyện, liền là phổ thông bách tính. Chắc hẳn cũng biết bây giờ người trong giang hồ đối phổ thông bách tính là lớn đến mức nào ảnh hưởng. Có lẽ dạy bảo hai vị tiền bối cao nhân, cũng hy vọng hai vị tu luyện có thành tựu thời điểm. Trừ bạo giúp kẻ yếu đi. Thiên địa song tiên hai huynh đệ nghĩ đến đã từng đạt được thiên địa càn. Khôn công thời điểm tình cảnh, tìm tới tuyệt học trên thi thể. Đích thật là có huyết thư. Rõ ràng là biết rõ chính mình không còn sống lâu nữa. Lưu lại huyết thư, hy vọng kẻ đến sau từ trên người hắn đạt được tuyệt học. Tu luyện có thành tựu về sau, cắt không thể làm sằng làm bậy. Lúc đó bọn hắn đắm chìm trong đạt được tuyệt học trong vui sướng. Chỗ nào để ý những thứ này? Lâm Phàm quan sát đến hai vị vẻ mặt, lập tức cảm giác có hy vọng. Hắn liền là tùy tiện tâm sự, có thể thành hay không đều là không quan trọng sự tình. Xem hiện tại tình huống này, có vẻ như cũng không phải là không có nắm bắt. Hai vị khổ tu võ học, chắc chắn nghĩ là tại giang hồ sông ra uy danh hiển hách. Nhưng này loại uy danh không hề dài lâu. Không biết hai vị cảm giác Tiếu Bá Thiên đã từng trong giang hồ uy vọng như thế nào? Thiên địa song tiên cũng không trả lời. Lâm Phàm cười nói, khẳng định là danh chấn thiên hạ đi. Nhưng này lại có thể thế nào? 30 năm mà thôi. Ngoại trừ những cái kia lão bối cường giả, lại có ai biết hắn là ai? Nhưng không biết hai vị có biết hay không một đời hiền thần Lý Quang. Vì nước vì dân, tốt không tu vi. Khoảng cách bây giờ đã có hơn 100 năm. Có thể hiện tại khắp nơi đều là hắn miếu thờ. Cũng không ít bách tính trong nhà treo chân dung thờ phụng. Đây mới thực sự là uy vọng cực cao. Tên lưu truyền thiên cổ nhân vật. Chỉ cần hai vị có thể vì dân làm việc, chắc chắn cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Hắn làm sao biết những người này? Vẫn là trong lúc rảnh rỗi. Đợi ở văn phòng uống trà. Lật xem thư tịch thấy. Không nghĩ tới khoác lác thật đúng là thổi tới. Thiên địa song tiên trợn trắng mắt. Hắn nói đích thật có chút xúc động lòng người. Nhưng thật muốn bị bọn hắn tùy tiện liền lừa dối ở. Liền thật toi công lan lộn. Lâm đại nhân, sao phải nói này chút? Không bằng an tâm đi đường đi. Thiên địa song tiên không muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục nói nhảm xuống. Tiểu tử này chuyên môn cho người ta tẩy não. Ban đêm, trong miếu hoang. Đây không phải bọn hắn phát hiện địa phương. Sớm cũng sớm đã có người cư ngụ ở nơi này. Trong phòng thiêu đốt lên đống lửa. Lại ôm nhiệt độ trong phòng. Có hai tên ăn mày hài đồng ở lại đây. Lớn thoạt nhìn có 10 tuổi khoảng chừng. Nhỏ thoạt nhìn 6-7 tuổi. Theo Lâm Phàm đám người đến. Kinh hãi cái kia lớn một chút hài đồng 10 phần cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Đừng sợ, chúng ta đi ngang qua nơi này, tạm ở một đêm. Lâm Phàm an ủi, nụ cười trên mặt hết sức ôn hòa. Nhưng hai cái này hài đồng buông lỏng cảnh giác, chẳng qua là rất kỳ quái. Nơi này cũng xem như dã ngoại hoang vu, tại sao có thể có hai cái hài đồng đợi ở chỗ này? Cái khác nguy hiểm không nói, liền nói này nhét đầy cái bao tử sợ cũng là một việc khó. Thiên địa song tiên nhìn xem hài đồng, trà trộn giang hồ lâu như vậy, rất nhiều chuyện liếc mắt liền có thể nhìn ra. Hai vị này hài đồng trên mặt vẻ mặt, rõ ràng là đang tránh né cái gì? Giang hồ báo thù. Chu Thiên nhìn xem hài đồng, nhìn như nói một mình lấy, kỳ thực nói là cho tiểu hài nghe. Quả nhiên, cái kia hơi lớn tiểu hài, nghe nói về sau, mau từ sau lưng trong bụi cỏ xuất ra một cây chủy thủ, đem đệ đệ hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn xem Chu Thiên. Ta nói ngươi làm gì, đem người ta tiểu hài sợ đến như vậy? Lâm Phàm nói xong, sau đó nhìn về phía tiểu hài nói, hài tử, đừng sợ, ta là tuần sát sứ. Hai vị này cũng không có ác ý, mau đưa đao thu lại, rất nguy hiểm. Chu Địa nói, ta ca nói không sai. Theo ánh mắt của hắn cùng trong ánh mắt, đích thật là giang hồ báo thù. Tiểu tử, trong nhà chết nhiều ít người, lại là vì sao bị người diệt nhà? Các ngươi nhìn ra? Lâm Phàm hỏi. Chu Địa nói, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh tuần quốc sứ Lâm đại nhân đều không có nhìn ra sao? Lâm Phàm nói, ta thật đúng là không có nhìn ra. Hai vị quả nhiên là kỳ tài a, không làm tuần sát sứ đáng tiếc. Thiên địa song tiên vẫn thật không nghĩ tới, cái tên này thật sự chính là không biết liền không biết. Con tưởng rằng hắn phải làm bộ biết đây, nhưng vào lúc này, lúc trước còn hết sức sợ hãi hài đồng đột nhiên mở miệng nói, ngài là Yến Thành tuần quốc sứ Lâm Phàm? Nghe nói qua ta. Lâm Phàm cười hỏi, còn hướng lấy thiên địa song tiên liếc mắt ra hiệu. Thấy không, liền hài đồng đều biết ta là ai không? Cái này là làm chuyện tốt, giữ gìn công đạo chỗ tốt. Hài đồng nói, cha ta nói với ta, ngươi là tuần sát viện bên trong duy nhất đáng giá tin tưởng người, cũng là duy nhất thật tối vi công đạo người. Mặc cho ai đều ưa thích nghe tán dương, nhất là theo hài tử trong miệng nói ra được, càng là đáng giá tín nhiệm. Đồng ngôn vô kỵ nha. Nghĩ đến thiên địa song tiên nói hài đồng trong nhà tao ngộ việc lớn, vốn muốn nói cha ngươi thật có ánh mắt, ngẫm lại vẫn là không nói, để phòng câu lên đau lòng chuyện cũ. Phù phù. Hài tử lôi kéo đệ đệ quỳ gối Lâm Phàm trước mặt. Ta có oan, ta nhà bị người xấu diệt môn, xin ngài giúp ta báo thù. Ta cùng đệ đệ nguyện ý làm trâu làm ngựa, mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý làm. Hài đồng cùng đệ đệ cho Lâm Phàm dập đầu, phanh phanh rung động. Lâm Phàm phất tay, một cỗ lực lượng đem bọn nhỏ đỡ dậy, nhẹ giọng dò hỏi, cha ngươi là người nào? Thiên Cực thủ, Cố Phong Đường. Hài đồng nói ra. Chu Thiên nói, Thiên Cực thủ Cố Vân Gian cũng là biết, mấy chục năm trước cũng đã là trong giang hồ hảo thủ. Gia truyền Thiên Cực thủ dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế nổi tiếng thiên hạ. Nghe đồn hắn đã từng bị sét đánh qua, sau này có thể trưởng khống lôi điện, phối hợp cái kia Thiên Cực thủ đích thật là lợi hại. Hơn 10 năm trước, một lần mưa sa ở giữa, bị thiên lôi đánh chết. Từ đó này Thiên Cực thủ liền dần dần xuống dốc. Này chút cũng không là tin đồn gì, mà là sự thật. Giang hồ cưỡi ngựa xem hoa, 10 năm là rất dài, đủ để thay đổi triều đại, một thời đại một cái truyền thuyết. Năm đó Cố Vân Gian đích thật là đem Thiên Cực thủ đẩy lên địa vị cực cao. Nhưng càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì Cố Vân Gian bị sét đánh qua, tự mang lôi điện, phối hợp Thiên Cực thủ mới giống như này uy thế. Hài đồng nói, Cố Vân Gian là gia gia của ta. Lâm Phàm nói, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn suy nghĩ lấy, Thiên Cực thủ đích thật là môn không sai tuyệt học, nhưng muốn nói đến có thể làm cho người diệt môn tuyệt học, hẳn là còn chưa đi đến. Không nghĩ tới đi ra cửa quan sát cường giả quyết chiến, vậy mà gặp loại chuyện này, quả nhiên là mang lớn người có đại khí vận. đi đến chỗ nào đều là chiến trường. Những người kia là vì chúng ta gia truyền tuyệt học. Cha ta không muốn giao ra. Ta nhà mới có thể như vậy. Chu Thiên nói, tiểu tử, thiên cấp thủ đích thật là môn không sai tuyệt học. Nhưng chưa chắc có điểm khuếch đại đi. Cha ngươi là tiên thiên tu vi. Có thể tại 10 chiêu nội sát cha ngươi tất nhiên là tông sư cấp tu vi. Đối với tông sư cao thủ tới nói, thiên cấp thủ còn chưa tới loại trình độ đó đi. Cũng không phải hắn hoài nghi tiểu tử này nói lời, mà là có chút nghi hoặc. Thiên cấp thủ đích thật là không sai. Nhớ năm đó, Cố Vân Gian người mang lôi đình dị thể, tu luyện thiên cấp thủ. Đích thật là tại tông sư có địa vị cực cao. Nhưng đó cũng là tại lôi đình gia trì dưới. Nếu như không có lôi đình gia trì, thiên cấp thủ cũng chính là bình thường tuyệt học. Không tính là có thể khiến người tâm động đến học. Càng đừng đề cập nhường tông sư tâm động. Hải Đồng nói, ta biết, nhưng cha ta nói với ta, gia gia của ta bị lôi đình bổ về sau, liền đem lôi đình cùng thiên cấp thủ dung hợp, cải tiến thiên cấp thủ phương thức tu luyện. Gia gia của ta lúc trước chết thảm, cũng không phải là bởi vì lôi đình nguyên nhân, mà là ta gia gia vì đột phá đến đại tông sư, dẫn lôi đình đột phá. Nhưng bởi vì lúc trước tu ban đầu thiên cấp thủ, cũng không tu luyện tới viên mãn, mới xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như một lần nữa tu luyện thiên cấp thủ, tuyệt đối sẽ không dạng này. Thiên địa song tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Cải tiến thiên cấp thủ, có thể dẫn lôi vào cơ thể. Nếu thật là dạng này, tình huống có thể lại khác biệt. Đừng nói tông sư nghĩ đến. Liền đại tông sư sợ là đều muốn biết. Đây rốt cuộc là như thế nào làm được? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.